Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1072, Người Tốt Một Đời Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Đại gia xếp thành hàng, tiền sẽ một phần không thiếu phân đến đại gia trong tay. Lương Phi tùy tiện nói mấy câu, chỉ thấy các thôn dân xôi trào. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt phủ đầy hưng phấn. Đại gia ngày nhớ đêm mong tiền cuối cùng trở lại. Nguyên bản Quách Nhị Bảo một mực ở trong phòng giả bộ bệnh. Nghe phía bên ngoài một trận tiếng cười, hắn liền cẩn thận thò đầu ra, cẩn thận tra nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Lương Phi tại sân bày một cái bàn lớn, phía trên thả rất nhiều tiền. Lương Phi cùng Thúy Lan đang ở cho các thôn dân phát tiền. Quách Nhị Bảo nhìn mắt choáng váng. Hắn rõ ràng Thúy Lan là không có tiền. Nàng trước đem chính mình toàn bộ tài sản, toàn bộ vùi đầu vào Trương Có Tài nơi đó. Bây giờ nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều tiền như vậy. Hắn hồ đồ, đây là tình huống gì? Quách Nhị Bảo thay quần áo xong đi tới sân, đem Thúy Lan kéo đưa một bên, nhỏ tiếng hỏi thăm, số tiền này là lấy ở đâu? Người điên rồi sao? Tại sao phải cho bọn họ chia tiền? Quách Nhị Bảo có chính mình dự định, mặc dù trước hắn đã đáp ứng thôn dân, nếu như tiền này làm cho mình ra, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, dù sao mình cũng là người bị hại. Hắn vốn cho là, chỉ cần mình một mực giả bộ bệnh, không để ý tới thôn dân, chỉ cần mình không cho bọn họ tiền, bọn họ đương nhiên sẽ không cầm mình làm thế nào. Thúy Lan chỉ Lương Phi nói, đây là A Phi tiền. Hắn nói, trong thôn tổn thất bọn họ bồi. Thúy Lan không muốn để cho Quách Nhị Bảo biết rõ tình hình thực tế, cho nên hắn chỉ có thể như vậy rằng. Quách Nhị Bảo cả người ngây dại. Hắn biết rõ Lương Phi là một người có tiền, làm ăn làm rất lớn, nhưng chưa từng nghĩ hắn vẫn cái nhà từ thiện. Hắn lập tức chạy vào căn phòng, cầm mấy tờ đơn, những thứ này biên lai chung vào một chỗ, thất thất bát bát cũng có cái mấy triệu. Nếu Lương Phi nguyện ý làm kẻ ngu, Quách Nhị Bảo không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn. Nếu toàn thôn đều tới lãnh tiền, mình đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lương Phi dùng một buổi xế chiều, đem tất cả tiền toàn bộ phát ra đi xuống. Các thôn dân cao hứng không ngậm miệng được, thẳng khen Lương Phi là người tốt. Bất quá cũng có chút người ta nói Lương Phi là một kẻ ngu. Trong thôn tiền là Trương Có Tài lừa gạt đi, cùng Lương Phi không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn nhưng can thiệp vào, chính là ra mấy triệu tới bồi thường thôn dân. Tiền toàn bộ phát ra xong, Thúy Lan lại để dành ra mấy triệu. Số tiền này là mình ra thân thích, nên còn vẫn là phải còn. Được rồi, đại gia yên lặng một chút, chúng ta Lương Tổng có lời muốn nói. Thúy Lan thu thập xong sau, không biết từ nơi này tìm ra cái kèn, tỏ ý để cho các thôn dân an tĩnh lại. Mọi người cùng quét quét nhìn về phía Lương Phi, ngồi chờ hắn lên tiếng. Lương Phi lúc này ngây ngẩn, hắn nơi nào biết sau đó phải nói cái gì. Chung quy trước Thúy Lan không có đã giao hẹn với. Vào giờ phút này, Lương Phi tốt lúng túng. Lương Phi nhìn một cái Thúy Lan, nghĩ tại nàng trong ánh mắt đọc hiểu cái gì đó. Có thể Thúy Lan nhưng vẫn cúi đầu không nói. Nàng bây giờ đem sở hữu quyền lực toàn bộ giao cho Lương Phi. Chuyện cho tới bây giờ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Tiền ta đã phát hạ đi rồi, đại gia có thể an tâm. Số tiền này chẳng qua là ta ứng tiền. Nếu như Trương Có Tài bẩn khoản đuổi trở về sau, đến lúc đó những tiền kia, đại gia cũng không cần lại chú ý. Còn nữa, nếu sự tình đã xử lý, đại gia về sau liền không nên làm khó Quách thư ký. Được rồi, đại gia tản đi đi. Lương Phi cũng không phải là Thúy Lan trong bụng hồi trùng. Hắn nơi nào biết muốn nói gì, cho nên hắn chỉ đơn giản nói mấy câu liền qua loa kết thúc. Thúy Lan thím thấy mọi người chuẩn bị rời đi, nàng đoạt lấy kèn, lần nữa bổ sung nói. Đại gia không cần vội vã đi. Lần này Lương Tổng giúp chúng ta giải quyết chuyện lớn như vậy, đại gia không nên quên Lương Tổng ân tình. Thúy Lan vừa nói, Đại gia rối rít vỗ tay. Chuyện này tính có một kết thúc. Buổi sáng Thúy Lan tài sản 50 triệu. Bây giờ nàng nhưng người không có đồng nào. Nàng đem tất cả tiền toàn bộ bù vào cho thôn dân. Là chính là một cái an lòng. Một tháng trôi qua, Lưu Tiểu Vũ còn không có bắt. Nàng mang theo số tiền lớn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Không thể không nói, hắn là một kỳ nữ đứa bé. Trong thôn lại khôi phục yên tĩnh như trước. Từ lúc lần trước Lương Phi làm một lần người tốt sau, hắn sinh hoạt lấy được rất lớn thay đổi. Các thôn dân đối với hắn hết sức kính trọng. Không việc gì thời điểm, các thôn dân liền tới nông trường hỗ trợ. Hơn nữa toàn bộ là nghĩa vụ lao động. Hoắc Mỹ Hy nghe nói, Lương Phi cầm lấy toàn bộ tài sản trợ giúp thôn dân. Nàng tức không nhịn nổi, chung quy nàng cũng là người bị hại. Nàng đem chính mình toàn bộ tài sản toàn bộ chống đỡ ép cho ngân hàng. Bây giờ Trương có tài bị giam, Lưu Tiểu Vũ chạy trốn. Nàng tổn thất cũng là thảm trọng. Bây giờ nàng sự nghiệp cũng ngày càng lụn bại. Công ty tình huống càng ngày càng tệ hại. Này một tìm tới Lương Phi, muốn tìm kiếm trợ giúp, lại bị Lương Phi cự tuyệt. Trợ giúp thôn dân tiền là Thúy Lan ứng tiền. Thúy Lan người này thời gian qua khiêm tốn. Nàng không nghĩ lộ ra chuyện này, cho nên sẽ để cho Lương Phi đến làm người hiền lành này. Thúy Lan sở dĩ làm như thế, thứ nhất là vì các thôn dân có thể qua lên yên ổn thời gian. Thứ hai là không hy vọng Quách Nhị Bảo bị liên lụy. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có xuất ra chính mình toàn bộ tài sản. Lương Phi, ta bị Trương có tài lừa gạt mấy triệu. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Công ty bây giờ cũng càng ngày càng đình trệ tiêu điều. Ngươi có thể hay không cũng giúp ta một lần. Hoắc Mỹ Hy một bộ đáng thương bộ dáng. Nàng dương mắt nhìn Lương Phi. Ủy khuất không ngớt. Mấy ngày gần đây nàng một tháng. Nàng không biết mình là tại sao tới đây. Mỗi ngày đều tại trong hối hận vượt qua. Trước Trương có tài lời thề son sắt tự nói với mình. Đây là một đầu tư cơ hội tốt. Ban đầu chính mình suy nghĩ nóng lên. Liền đem toàn bộ tài sản đánh cuộc đi vào. Bây giờ nhưng là mất hết vốn liếng. Chính mình không có đường lui. Lương Phi sau khi nghe, cả người ngây ngẩn, không nghĩ tới Hoắc Mỹ Hy ra mặt thật là đủ dày. Quả nhiên tự mình tìm tới cửa đòi tiền. Thật lòng là không có người nào. XEM tại Tia Uyên. THIC. HCOE. Net. Hoắc Mỹ Hy. Ta xem ngươi là tìm lộn người. Ta không phải là cái gì nhà từ thiện. Coi như ta là nhà từ thiện cũng sẽ không cứu tế ngươi. Lương Phi vừa nhìn văn kiện vừa nói. Hoắc Mỹ Hy sau khi nghe, cả người cũng không tốt. Đi lên trước, một cái tháo ra Lương Phi trong tay văn kiện. Một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Lương Phi, tại sao ngươi có thể đem tiền cho những nông dân kia? Nhưng không nghĩ giúp ta một chút. Ngươi có thể ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Đều là ta công lao. Nếu như không có ta, ngươi cho rằng là ngươi có thể thuê đến như vậy tiện nghi thổ địa. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hoắc Mỹ Hy một bên mắng to, một bên ủy khuất nói ra khoảng thời gian này ủy khuất. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với Hoắc Mỹ Hy loại thái độ này, hắn chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ở chỗ này la to? Mẹ của ngươi không có dạy cho ngươi làm như thế nào người sao? Không có dạy cho ngươi nói như thế nào mà nói sao? Dịch Bình Bình cuối cùng thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Nàng sau khi vào cửa đầu tiên là đối với Hoắc Mỹ Hy một trận chỉ trích. Hoắc Mỹ Hy đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Dịch Bình Bình. Nhìn về phía một mặt non nớt Dịch Bình Bình. Ngươi lại là ai? Tuổi còn trẻ học gì đó không được. Nhất định phải học người khác làm tiểu tam. Hoắc Mỹ Hy hai tay bao bọc ở trước ngực. Tàn nhẫn trắng Dịch Bình Bình liếc mắt. Hoàn toàn không đem nàng coi ra gì. Cách Trương.